lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515, Thần Chi Nộ. Làm thô thương, độ chính xác rất thấp, nhưng uy lực rất lớn. Ở trong phạm vi nhất định, phi thường mạnh, hiện tại Đường Lạc liền ở vào những này thương rất mạnh phạm vi bên trong. Không tránh không né, Chu Hắc Nha liền rất cơ trí, lập tức nằm nhoài trên đất, lăn về một bên, lăn đến rồi dày chắc sau cái bàn mặt, tránh cho bị chảy bắn đánh thành cái sàng. Mặc dù mọi người nhắm chuẩn là vị kia huyền trang đại sư, nhưng viên đạn cũng sẽ không bởi vì bọn họ nhắm chuẩn liền ngoan ngoãn chạy về phía mục tiêu. Tiếng súng vang sáng lên, tới cũng nhanh biến mất cũng nhanh, trước sau kỳ thực bất quá một tiếng mà thôi. Xông tới 6 người, 6 thanh thương, mỗi người đều chỉ lại được đến mở ra một thương, liền bị đáp lễ đến viên đạn làm lộ đầu. Nằm vật xuống một mảng lớn, Quả Đen cẩn thận nhìn thoáng qua, xác nhận tạm thời không có nguy hiểm sau, một phát bắt được Rock thi thể, dùng sức hướng mặt ngoài ném một cái, lớn tiếng hô nói, Rock đã chết, các ngươi là dự định cùng chúng ta Quả Đen thương đội liều mạng. Một khối chết sao? Âm thanh truyền ra đi, chính tại chạy đến một đám người động tác hơi trì hoãn một chút. Nhưng còn có không ít mặt người màu dữ tợn, không quan tâm, đối Rock trung thành tuyệt đối tâm phúc, số lượng vẫn có một ít. Làm, Quả Đen lớn tiếng mắng, hắn trông thấy một cái đen bóng đồ chơi từ cửa miệng bị người ném đi tiến đến. Đất chế mảnh vỡ lựu đạn, tưởng tượng bên trong bảo tạc không có phát sinh, này mai là cái pháo lép, nhưng mà một giây sau, lại bị ném vào đến tốt mấy cái. Tiếng vang, chấn động, Quả Đen cảm giác lỗ tai của mình đều muốn điếc, trước mắt một hồi phát bất tỉnh, cây không nổi, cũng may trên thân không có cái khác cảm giác đau đớn truyền đến. Rock cái bàn xác thực dày chắc, nếu không phải hắn chủ động nổ súng, nói không chừng có thể sống được lâu như vậy một điểm. Đại khái a dù sao Quả Đen là không có biện pháp nhìn ra vị này, huyền trang thần Phật. Thực lực đến cùng như thế nào, hắn thậm chí đều không thể nào hiểu được đối phương là thế nào làm được những chuyện kia, chỉ có thể quy kết làm thần Phật sức mạnh to lớn, đó là cùng nhân loại tương tự, lại căn bản là không có cách nhìn theo bóng lưng tồn tại. Hơi lắng xuống một chút, Quả Đen thò đầu ra, đã nhìn thấy vị kia Đường Huyền Trang đi ra cửa đi. Đem cả phòng đều trở nên một mảnh hỗn độn, thủ lựu bắn liền hắn áo góc đều không thể làm bị thương. Chính như kia một ngày bắt đầu thấy thời điểm viên đạn, toàn bộ bị lực lượng vô hình đón đỡ mở. Hít sâu một cái, Quả Đen minh bạch rồi vì cái gì đất chết trên rất nhiều người sẽ trở thành thần Phật tín đồ cuồng. Nhiệt rồi, ở đất chết, lực lượng chính là hết thảy. Đại biểu cho lực lượng Đường Lạc đi ra phòng ở. Rất nhanh, bên ngoài phân loạn âm thanh, tiếng súng, tiếng la giết, tiếng gầm gừ liền triệt để lắng xuống. Quả Đen cũng đi ra phòng ở, trông thấy bên ngoài nằm vật xuống rồi một mảnh người, thừa xuống còn có mười mấy cái vây quanh, trong tay cầm súng, không dám động tác, còn có ở bồn nước bên cạnh Gát Linh, cũng đã bị người đẩy tới. Đứng bên cạnh tay súng sắc mặt dữ tợn, cắn răng, đồng dạng không dám nổ súng. Đám người này ở giữa, tự nhiên là Đường Lạc. Hắn một đầu tóc trắng, không nhiễm trần thế, một cái giống như mèo không phải mèo, giống như chó phê chó dị thú ngồi xổm ở bả vai trên. Hai tay tự nhiên rủ xuống, trên mặt biểu lộ ra một luồng hững hờ không quan tâm. Mặc cho ai thấy được rồi, đều sẽ cảm giác được người này không thuộc về đất chết. Hắn nên ở thế lực lớn tạo dựng lên sắt thép chi thành, sắt thép pháo đài chỗ sâu, thậm chí ở cao hơn càng xa. Ví dụ như đám người không cách nào với tới thần Phật địa phương. Đám người này càng bên ngoài một vòng, thì là hy vọng mà cư dân, có ít người mất cảm giác, có ít người bất an, có ít người thì là mang theo cuồng loạn nụ cười, tùy thời tùy nơi cũng có thể bạo khởi bộ dáng. Trận trên bầu không khí 10 phần ngưng trọng, mà thi thể trên đất còn có chảy xuôi vết máu nhắc nhở lấy hy vọng mà người. Hành động thiếu suy nghĩ sẽ nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Chúng ta không phải đến phá hủy hy vọng mà. Đây chỉ là một hiểu lầm. Quả đen nói rằng, hắn mang đến hai cái thủ hạ. Tiếng súng vang lên sau thứ nhất thời gian bị giết chết rồi. Bọn hắn phản kích cũng xử lý rồi hai người. Rock không sinh ra hài tử. Hắn muốn Zuler là dầu đen doanh thủ lĩnh nữ nhân. Hắn muốn chúng ta dùng cái này nữ nhân tới đổi thiên thần ân ban cho cấp A giấy thông hành. Quả đen lớn tiếng nói rằng, các người biết rõ này là chuyện không thể nào. Chúng ta cự tuyệt, Rock dự định giết chúng ta diệt khẩu. Chính là đơn giản như vậy. Hiện tại, đến phiên các ngươi lựa chọn, là cùng chúng ta quả đen thương đội cùng chết ở cái này hy vọng mà. Vẫn là đến đây dừng tay. Cùng một chỗ sống sót, đang khi nói chuyện, đã có tiếng súng từ bên ngoài truyền đến, còn kèm theo một chút thét lên, ta không có chuyện, đừng giết lung tung người. Quả đen lớn tiếng gào thét nói, âm thanh truyền ra đi thật xa, bên kia lẻ tẻ tiếng súng lập tức đình chỉ, quả đen thương đội vẫn còn tiếp tục tới gần, nhưng đã không có tiếp tục mở súng. Không bao lâu, quả đen thương đội người mang theo vũ khí tới đây. Lão đại, tại sao phải giết các ngươi? Có người mở miệng hỏi nói. Diệt khẩu, hắn cảm thấy chúng ta sẽ đem tin tức tiết lộ cho dầu đen doanh thay xong chỗ. Quả đen nói rằng, trước kia cũng không có phát hiện Rob là như thế người điên. Xem ra trường kỳ không sinh ra hài tử, để cái này ra hỏa trong lòng bóp méo. Dù sao gia hỏa này trong nhà thật sự có hy vọng mà, hoàng vị, cần lấy người đến kế thừa. Các ngươi sẽ không sao? Có người hỏi ngược lại, sẽ cay rắm, quả đen phi rồi một thanh, phun ra cục đàm, lão tử chỉ cần giấy thông hành. Hiện tại cầm rồi giấy thông hành liền đi, làm gì tự tìm phiền phức? Có lẽ, các ngươi có thể liên hợp dầu đen doanh đến, đi ngươi sao? Quả đen nâng thương đạo, muốn giết các ngươi, lão tử còn cần muốn liên hợp dầu đen doanh. Chúng ta quả đen thương đội chết sạch, huyền trang đại sư một cá nhân đều có thể đem các ngươi đều vùi vào trong đất. Một hồi lâu dài trầm mặc, tất cả mọi người đang nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình. Đó là thiên về một bên giết chóc, mà kẻ giết chóc thậm chí đứng ở nguyên nơi cũng không có động. Thần Phật ban ân, có ít người nghĩ đến rồi một loại tình huống. Chỉ có thần Phật mới có thể lấy ban cho loại này lực lượng đáng sợ. Còn cần muốn cấp A giấy thông hành. Cái này huyền trang đại sư, là chân chính đến từ sắt thép thành trì, nhân vật lớn. Hắn trên người có thần Phật ban cho, viễn siêu tưởng tượng, siêu cấp vũ khí, thánh đồ, thần sứ. Vẫn là cao hơn một tầng, càng thêm tiếp cận thần Phật người. Các người giết rồi không ít người, những người này đáng tiền sao? Không phải nhân tài à? Quả đen nói rằng, ở đất chết trên, nhân tài cũng không phải chỉ cái gì sức chiến đấu người cường hãn viên nói đến cùng. Vứt bỏ vũ khí sau, mọi người đều không khác mấy. Nhân tài chân chính là nhân viên kỹ thuật. Nắm giữ người khác chưa từng nắm giữ tri thức, kỹ thuật người, còn có thế lực lớn bồi dưỡng ra được đặc thù binh chủng. Ví dụ như đánh lén thần thương thủ loại hình, chết tại mặt đất trên, chỉ là một đám tay chân, mà tay chân phi thường giá rẻ. Chết mất những người này, đối với hy vọng mà tới nói, ảnh hưởng còn không có hủy đi bọn hắn súng trên tay đến lớn. Cầm rồi cấp A giấy thông hành. Các người liền đi, có người để tay xuống bên trong thương. Đầu tiên là một cái, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh phần lớn người đều đem miệng súng rủ xuống. chỉ có số ít mấy người ở ẩn nấp địa phương y nguyên giơ lên họng súng. Thả, quả đen nói rằng, quả đen thương đội người cũng bỏ súng xuống. Trận này khả năng phát sinh đồ sát, như vậy trừ khử, bỏ ra một chút thời gian. Quả đen tìm được rồi thiên thần ân ban cho cấp A giấy thông hành. Mang lên ngay từ đầu đã nói xong nước, rời đi rồi, đương nhiên, giao, tiền, là không thể nào trả tiền, liền xem như một điểm đền bù. Đối với cái này hy vọng mà người cũng không có ý kiến gì. Một điểm nước mà thôi, căn bản không đau không ngứa. Trong lúc đó ngược lại là có người cho quạ đen ám chỉ rồi một chút. Hy vọng quạ đen động thủ giúp hắn cướp đoạt đến thủ lĩnh vị trí. Bị quạ đen nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rồi, mở trò đùa, hắn nhưng không có biện pháp chỉ huy mệnh lệnh đường lạc. Thiên thần ân ban cho giấy thông hành là inox chất liệu, cùng danh thiếp không chênh lệch nhiều nhỏ, bốn cái sừng là tròn hình cung, sẽ không đả thương tới tay, phía trên in đẳng cấp, thiên thần ân ban thưởng, còn có đánh số. Loại này kỹ thuật ở đất chết trên thuộc về hạch tâm khoa học kỹ thuật. Không tầm thường thế lực có thể mô phỏng. Ngoài ra còn có đánh số quan hệ. Cơ bản không tồn tại tạo khả năng giả tính. Đường Lạc nhìn qua, tùy ý đem giấy thông hành thu lại. Điều chỉnh tòa ghế dựa chỗ tựa lưng nằm xuống. Nhắm mắt lại tựa hồ đã ngủ rồi. Trên thực tế là đang cùng chư bát giới bọn hắn liên hệ. Mặt khác hai bên điều tra đến tình huống cùng Đường Lạc cơ bản giống nhau. Trừ ra Đường Lạc hiểu rõ được áo vàng chi vương Hạo Thiên Ngọc Đế, mặt trời quang minh Phật hai cái này thần Phật bên ngoài. Còn có Hồng Liên Đại Thánh loại hình thần Phật, nhiều như rừng có 7-8 cái. Những này thần Phật ở đất chết chi, trên, chỉ nghe nó chuyện, không thấy một thân, khó gặp nó hình. Nhưng lại không phải hương hỏa thành thần con đường. Có chút cổ quái, để người hiếu kỳ đến cùng là ai? Tại làm những cái gì? Ngao Ngọc Liệt bên kia làm đất chết người tốt. Tận sức tại, anh hùng cứu Mỹ, này một hoạt động. Vì cái gì chỉ cứu Mỹ? Bởi vì đất chết có một câu gọi là, đất chết bên trên không người tốt. Cho dù là một cái nhìn như ngây thơ hài đồng, cũng có thể vì rồi đồ ăn đem ngươi giết rơi. Cho nên cứu người đương nhiên phải cứu chính mình, nhìn được thuận mắt về phần phản phệ. Ngao Ngọc Liệt cứu người không cầu hồi báo, cũng không sợ phản phệ. Chứ bát giới thì là triệt để biến mất rồi hành tung. Đi theo Đường Lạc khâm định thỉnh kinh tổ bốn người sau lưng. Bốn người này thoát ly cự thử xào huyệt sau, vận khí cũng biến thành khá hơn. Bây giờ phát triển không sai, còn thu nạp rồi một nhóm tiểu đệ, tạo thành thế lực của mình, trùng trùng điệp điệp mà chạy tới thế lực lớn chỗ này. Tìm kiếm hoàn thành nhiệm vụ chi pháp, loại này phát triển cũng không vượt quá Đường Lạc dự liệu của bọn hắn. Nên biết rõ, bốn người này mặc dù gặp mặt tại chỗ thổ ngồi xuống, nhưng thật không phải là bọn hắn yếu, mà là Đường Lạc quá mạnh. Bốn người đều là cấp 3 hướng trên thực lực. Thực lực như thế đã tương đương không tầm thường. Đủ để ở đất chết phần lớn khu vực đi lại. Lấy thực lực của bọn hắn cũng rất dễ dàng hấp dẫn đến một nhóm tùy tùng. Coi như gặp được không cách nào giải quyết vấn đề, chứ bát giới xem tình huống mà định ra, cũng sẽ trong tối ra tay giúp đỡ. Tình huống trước mắt chưa định. Vì rồi phòng ngừa những cái kia nguyên bản liền lén lén lút lút thần Phật nhanh như chớp chạy không. Còn hình bóng, có thể điệu thấp một chút. Ngao Ngọc Liệt anh hùng cứu Mỹ cũng chỉ là ở trình độ nhất định bên trong. Mà không phải hóa thành một con rồng trực tiếp trời giáng sấm sét. Cái này có thể tháo ra sao? Mở ra con mắt, ánh mắt rơi vào phòng điều khiển Gatling trên. Đường Lạc hỏi nói, a. Đang lái xe quạ đen sửng sốt một chút, đen nha vương trong phòng điều khiển vẫn là tương đối yên tĩnh. Không giống cái khác xe không có pha lê, dày chắc pha lê đem phía ngoài tạp âm tách rời ra không ít. Không cần dùng sức lớn tiếng nói chuyện, ta nói này đem gát linh. Đường Lạc nói rằng, có thể, quả đanh gật gật đầu. Vậy nhưng lấy đưa cho ta không? Đường Lạc tiếp tục hỏi nói. A, tốt, quả đanh gật đầu như tỏi. Mặc dù hắn không hiểu rõ đối phương muốn gát linh làm cái gì. Nửa cái tiếng đồng hồ sau, quả đen nhìn thấy Đường Lạc một tay cầm lấy gát linh, không lọt vào mắt cái kia đáng sợ sức giật tại mặt đất trên lưu lại một đạo đáng sợ vết đạn sau. Liền hiểu, viên đạn ít như vậy sao? Dự định điệu thấp một điểm, lấy, đột kích tay hỏa lực, hình tượng xuất hiện Đường Lạc thử súng hoàn tất sau hỏi nói. Còn có một chút, chúng ta hàng tồn cũng không nhiều. Quả đen lòng đang dỉ máu. Những này bắn đi ra không phải con hắn bắn, là hắn mệnh a. Đường Lạc nói rằng, lần sau nhiều mua chút, không quá đủ, ngoặc kép, tốt, quả đen nụ cười phi thường gian nan, cũng may lông của hắn phát nồng đậm, cũng nhìn không ra đến. Thương đội tiếp tục lên đường, bị tháo ra gát linh đặt ở chỗ ngồi phía sau, Hao Thiên Khuyển nằm ngoài bên cạnh. Nửa tháng sau, quả đen thương đội xe vượt qua đường bên một cái rõ ràng tiêu chí. Cái kia dấu hiệu là một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, lơ lửng lấy một đóa hoa, thì là thiên thần ân ban thưởng, tiêu chí. Đóa hoa kia liền là thiên thần ban cho dưới hy vọng chi hoa. Cũng liền là đủ loại uy lực to lớn vũ khí. Chỉ có vũ khí mới có thể để nhân loại ở đất chết trên đặt chân. Đặt chân gốc rễ, chân lý chỉ ở đại pháo bắn thành bên trong. Sinh tồn càng là như vậy. Cứ việc tuyệt đại đa số dưới tình huống, những này vũ khí tác dụng là giết chết đồng loại, mà không phải dùng để tiêu diệt đất chết trên sinh vật biến dị. Khai cương thác thổ, lúc trước nói qua, thần Phật chia làm thiên thần, thánh Phật, hai phe cánh, lẫn nhau ở giữa quan hệ, không thể nói là địch nhân, cũng không thể nói bằng hữu. Thiên thần trận doanh đại biểu là áo vàng chi vương Hạo Thiên Ngọc Đế. Dưới trướng nhân loại tổ kiến thế lực là hoàng bào xé. Thánh Phật đại biểu thì là mặt trời quang minh Phật, nhân loại thế lực là mặt trời sân. Hoàng bào sẽ cùng mặt trời sân ở giữa thường xuyên lẫn nhau có ma sát tranh đấu. Một số thời khắc cũng sẽ hợp tác. Thiên thần ân ban thưởng. Cái tên này nghe vào giống như là tới gần thiên thần trận doanh. Thực tế trên bọn hắn rất trung lập. Xem như vũ khí buôn lậu súng ống đạn dược. Bọn hắn sẽ bán cho bất kỳ nhân vũ khí. Chỉ cần ngươi trả nổi tiền. Về phần thiên thần ân ban thưởng sau lưng thần Phật đến cùng là ai? Trừ ra nội bộ cao tầng, không có những người khác biết được. Tương đương thần bí, tiến vào thiên thần ân ban thưởng lãnh địa không lâu sau. Một hồi tiếng nổ vang từ đỉnh đầu truyền đến, quả đen lập tức dẫm xuống phanh lại. Toàn bộ thương đội đều ngưng lại rồi. Xuyên thấu qua không tính sạch sẽ pha lê, nhìn hướng bầu trời. Quả đen trong mắt nổi lên rồi e ngại cùng hâm mộ. Thần chi nộ a, trong miệng hắn thần chi nộ, chính tại bầu trời bên trong bay trì, ở dày chắc tầng mây phía dưới lưu lại một đạo rõ ràng bạch ngấn. Thần chi nộ, Đường Lạc ngữ khí có chút kỳ quái. Đúng vậy a, quả đen nói rằng, đây mới thực là thần Phật ban ân. Nhân loại không có khả năng sáng tạo nắm giữ đồ vật. Có đúng không? Đường Lạc ngữ khí từ chối cho ý kiến. Này cái gọi là thần chi nộ. Hắn nhìn được nhất thanh nhị sở. Rõ ràng chính là một khung màu đen máy bay chiến đấu. Cũng không về phần đơn giản như vậy a. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Nếu như cái gọi là thần Phật chỉ là một đám nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật người. Như vậy hắn sẽ rất thất vọng. Đừng quên, nhiệm vụ lần này địa điểm là sửa đổi qua. Do Địa Tàng Bồ Tát cung cấp tọa độ. Nói cho hắn biết nơi này có đầu mối. Có lẽ là cố nhân quen biết cũ. Có lẽ trước kia vật phẩm. Đường Lạc đương nhiên hy vọng nơi này thần Phật càng lợi hại càng tốt. Nếu quả như thật là loại kia nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, trốn giả thần giả quỷ ra hòa, kia thu hoạch khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều. Cái này thần chi nộ là lợi hại nhất thiên thần ân ban thưởng sao? Đường Lạc hỏi nói, không phải, đưa mắt nhìn thần chi nộ hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong. Quả đen một lần nữa lên đường, lắc đầu nói rằng, thần chi nộ là thiên thần ân ban cho trọng yếu tiêu chí. Cái đồ chơi này, bọn hắn là sẽ bán ra. Không hề nghi ngờ, cái này tỏ rõ rồi thiên thần ân ban thưởng còn nắm giữ càng thêm cao đoan vũ khí. Như vậy, từ hướng này cân nhắc xuất phát, thần Phật môn hơn phân nửa cũng sẽ càng cao cấp hơn một điểm. Dù sao cũng là tầng tầng tiến dần lên quan hệ. Thì ra là thế, Đường Lạc gật gật đầu, hơi có vui mừng, đồng thời có chút mong đợi. Cái kia, đại sư, chúng ta đợi chút nữa đem ngươi đến phụ cận tụ họp nơi sau liền tách ra a. Quả đen cẩn thận từng ly từng tí nói, nơi này đã là thiên thần ân ban cho thực lực phạm vi. Thần chi nộ dò xét địa phương, đều là bọn hắn lãnh địa. Đã không cần quả đen thương đội tiễn Phật tiễn đến Tây rồi. Cầm lấy cấp A giấy thông hành, tùy tìm tụ họp nơi, bất kể có phải hay không là thuộc về thiên thần ân ban cho. Đều có 100 loại phương pháp tiến một bước tiếp xúc đến thiên thần ân ban thường. Chu Hắc Nha vô cùng cẩn thận, hận không thể lập tức cùng Đường Lạc rũ sạch quan hệ. Căn bản liền không có ôm bắp đùi ý tứ. Trời biết rõ vị này sau lưng vòng xoáy đến cùng sâu bao nhiêu. Cuốn vào chết như thế nào cũng không biết rõ. P. S. Quả đen bằng Hắc Nha Nha. Mà BTX để quả đen đi cho nó đỡ đá QT với đây cũng thuộc dạng game rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.